Cửu vực kiếm đế, chương 1279, cổ đế chi chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này Atula vương thế nhưng là trọn vẹn ngũ kiếp chân đế thực lực, hắn xuất ra tay, ngày càng ngạo nghễ, trong một chớp mắt cơ hồ chính là mấy vị võ giả yêu thần, đều là chết tại trong tay hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Atula vương, ngươi dám can đảm tàn sát ta Thánh Long bí cảnh đệ tử. Ngay tại cái kia Atula vương trắng trợn đồ sát một khắc, một tiếng gầm thét từ thiên vang lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo mà đến chính là một đạo bóng dáng đột nhiên giáng lâm. Thúy Thiên cổ đế, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn thấy cái này một tôn bóng dáng giáng lâm, Thánh Long bí cảnh đệ tử trên mặt đều là lộ ra mấy điểm vui mừng. Cái này Thúy Thiên cổ đế xuất thủ, đột nhiên một trường trực tiếp đối cái kia Atula vương đánh ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm ầm, dưới một trường này, cái kia Atula vương trên thân hỏa diễm, đều là dập tắt không ít cùng xương gai, đều tại đứt gãy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thúy Thiên cổ đế, không hổ là thất kiếp đế tôn, thành tựu cổ đế nhân vật thực lực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hời hợt ở giữa, liền chế trụ Atula vương, thậm chí là muốn đem Atula vương, tại chỗ oanh sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hừ, ngay tại cái này Thúy Thiên cổ đế, dự định thừa thắng xông lên, oanh sát Atula vương một khắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên bầu trời, lại là một đạo bóng dáng, hiển hiện ra. Đạo này bóng dáng, hời hợt ở giữa, một chỉ liền là hướng về phía Thúy Thiên cổ đế, nhấn tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên đất sụp diệt, một chỉ này, chính là Sở Phong Miên đã từng chịu đựng thiên đất sụp diệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem ra vị kia thiếu đế, bây giờ xuất thủ. Một chỉ này lực lượng so với oanh kích Sở Phong Miên thời điểm còn cường đại hơn mấy chục lần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này mới là thuộc về thiếu đế thực lực chân chính. Thiếu đế, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù cho là cái kia Thúy Thiên cổ đế tại cảm nhận được một chỉ này lực lượng một khắc đều là sắc mặt kinh biến. Ở bên cạnh hắn, vô số linh lực hiện ra, biến thành từng tôn thần mộc trong một chớp mắt đều là vận dụng toàn lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiển nhiên là tại cái này thiếu đế trước mặt ngay cả Thúy Thiên cổ đế cũng không dám khinh thường. Thúy Thiên cổ đế, ngươi thật coi ta ma tộc không người sao? Dám can đảm đến U Quỷ vực hôm nay các ngươi tất cả mọi người ai cũng đừng hòng còn sống rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiếu đế lạnh lùng gào thét một tiếng, lại là một trưởng, đối Thúy Thiên cổ đế oanh kích mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trưởng này, như là ma thần giáng lâm, ma lâm thiên địa ẩn chứa vô cùng to lớn ma ý từ trên trời giáng xuống, cũng là tuyệt sát một chiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia Thúy Thiên cổ đế bên người thần thụ cơ hồ là bị một trường này trong nháy mắt toàn bộ đều cho đánh nát. Chỉ một chiêu Thúy Thiên cổ đế đều bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, mặc dù trên thân không có bao nhiêu thương thế nhưng là tại lực lượng giao phong bên trên, lại là kém xa thiếu đế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiếu đế, vô số ma tộc thấy cảnh này, đều là cao giọng gầm hét lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kim Phong, Đoạn Hải, Lâm Thiên, các ngươi còn không xuất thủ sao? Thúy Thiên cổ đế, bị buộc đến liên tiếp bại lui, giống to. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng lúc đó, từ trên đường chân trời, lại là ba đạo bóng dáng, hiện ra. Kim Phong cổ đế, Đoạn Hải cổ đế, Lâm Thiên cổ đế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngũ Hành Thiên, Thương Hải Đô Tề Lâm Sơn cổ đế, vậy đều đồng loạt hiện thân. Ba người bọn họ bóng dáng vừa xuất hiện, liền là đồng thời đối thiếu đế oanh kích mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại tới ba tên phế vật, liền xem như các ngươi bốn người liên thủ, lại có thể thế nào? Thiếu Đế đối mặt bốn người liên thủ, hắn trong ánh mắt đều không có bất kỳ cái gì e ngại chi sắc, vẫn là tự tin vô cùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiếu Đế bên người, mà ý bốc lên, lấy một địch bốn, vậy không chút nào rơi hạ phong. Cái này Thiếu Đế, đến cùng là cái gì nhân vật? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù Sở Phong Miên đã là được chứng kiến Thiếu Đế thực lực, nhưng là bây giờ nhìn thấy hắn lấy một địch bốn, không rơi hạ phong, Sở Phong Miên sắc mặt vẫn là hơi biến hóa. Loại thực lực này, chỉ sợ tiếp cận đến cửu kiếp cổ đế tình trạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà này còn vẻn vẹn chỉ là Thiếu Đế một đạo hóa thân, cái kia Thiếu Đế bản thể, lại nên kinh khủng bực nào. May mắn lúc trước cái kia Thiếu Đế tại đối phó Sở Phong Miên thời điểm cũng là bị Sở Phong Miên cảnh giới chỗ che đậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiếu Đế lúc trước cái kia một chỉ, liền xem như ngũ kiếp chân đế, đều không nhất định có thể sống nổi. Chỉ sợ là lúc ấy Thiếu Đế cũng là cảm thấy Sở Phong Miên là chắc chắn phải chết, cho nên không hề sử dụng toàn lực để Sở Phong Miên đào thoát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là cái kia cái lúc hậu Thiếu Đế bạo toàn lực, có thể nói Sở Phong Miên đều chưa hẳn có thể sống được xuống tới. Bất quá bây giờ Thiếu Đế đã là cùng bốn vị cổ đế giao thủ, trên không trung bắt đầu cầm cự được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiếu Đế thực lực dù cho là vô cùng cường đại, có thể lấy một địch bốn, nhưng là muốn đồng thời đánh bại bốn vị cổ đế cũng không phải dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quản là bốn vị này cổ đế, vẫn là Thiếu Đế, đều vận dụng toàn lực muốn đánh bại đối thủ, cướp đoạt Thanh Đồng Thiên Ma hài cốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ chiến đấu chỗ tuôn ra dư ba, đều cơ hồ là để chuẩn đế, không thể thừa nhận. Mấy vị ý đồ tới gần, muốn nhặt được tiện nghi võ giả, đều bị dư ba trực tiếp đánh chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt cơ hội, Thiếu Đế cùng bốn vị cổ đế giao thủ, hiện tại đúng là chúng ta xuất thủ cơ hội. Cái kia Huyết Công Tử bọn người thấy cảnh này, đều là hai mắt tỏa sáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại cục diện này kìm chân, chính là Huyết Công Tử bọn người cơ hội. Chỉ gặp Huyết Công Tử ngồi xuống vương tọa, đột nhiên biến hóa, mấy chục kiện linh khí, bay ra, lăng giữa không trung, biến thành một đường to lớn vô cùng phương chu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngũ hành thiên đệ tử, đều ngồi ở cái này phương chu phía trên, trùng trùng điệp điệp hướng về Bạch Cốt Môn hộ bay đi. Dù cho là ma tộc quân đoàn, liên hợp oanh kích đều không thể dung chuyển cái này phương chu lực lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chúng ta cũng tới, thấy được Huyết Công Tử đoạt trước một bước Mục Thiếu bọn người, sắc mặt vậy đều vô cùng hưng phấn, nhao nhao thi triển ra thủ đoạn hướng về Bạch Cốt Môn hộ vọt tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đều muốn đoạt trước một bước bước vào đến Bạch Cốt trong cánh cửa. Ai đi vào trước người đó liền có thể chiếm cơ tiên cơ, càng có cơ hội có thể đi thêm Thanh Đồng Thiên Ma hài cốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đáng chết, giết, giết những võ giả này yêu thần, cái này bảo tàng chỉ thuộc về Thiếu Đế. Dạ Xoa Vương, Atula Vương nhao nhao gầm thét lên, thống ngự cái này ma tộc đại quân trực tiếp xông tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quay chung quanh tại Bạch Cốt Môn hộ phụ cận, triển khai vô số kịch chiến. Tốt, càng loạn càng tốt, chàng diện cũng là hỗn loạn, ta cơ hội vậy lại càng lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên trong lòng vô cùng hưng phấn, chàng diện này, hiện tại càng là hỗn loạn, đối với hắn càng là có lợi. Đặc biệt là cái kia bốn vị cổ đế, hiện tại đều cùng Thiếu Đế tại giao thủ, căn bản không rảnh phân thân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, chính là Sở Phong Miên các loại đối đãi đã lâu. Xong, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên hét dài một tiếng, biến thành một đạo độn quang, phóng lên tận trời, trực tiếp hướng về Bạch Cốt Môn hộ vọt tới. Cái này độn quang nhanh chóng, ra chung quanh tất cả mọi người tưởng tượng, chỉ gặp trong nháy mắt, Sở Phong Miên liền càng vô số thân hình ép Bạch Cốt Môn hộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là ai, thật nhanh độn quang, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng loạt ra tay, ngăn cản hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thiếu cùng chung quanh mấy tên Thánh Long bí cảnh đệ tử cơ hồ là đồng thời ngưng tụ linh lực xuất thủ, hướng về Sở Phong Miên tới gần lại đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ đều đã khóa chặt Sở Phong Miên, vô số võ kỹ, hướng về Sở Phong Miên oanh kích tới. Trong một chớp mắt trọn vẹn là hơn 10 đạo võ kỹ, đồng thời hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phá cho ta, chấm, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, chiến long chi chảo từ hắn trên đỉnh đầu ngưng tụ ra, lập tức thôi động lực lượng quét ngang mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dư BCL cô bích làm gì tìm chuyện đào hố em men chơi. Win, giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.